Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 602, vả mặt, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy quay đầu ra lệnh. Mời An tiểu thư vào đây. Mộng Thanh Tuyết lại ngẩn người. Phục Tịch không để ý tới Phục Trầm. Chỉ hỏi Doanh Tử Khâm. Sư phụ, người có muốn đi không? Đi xem sao? Doanh Tử Khâm gật đầu. Cô ta không phải thủ lĩnh tà y nhưng rất có thể chính là tà y. Hóa ra tất cả đều là cô ta tự mình đa tình ư. Sắc mặt Mộng Thanh Tuyết lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cô ta muốn nói với anh rằng dù không có anh, cô ta cũng có sự lựa chọn tốt hơn. Địa vị của thiếu chủ liên minh võ đạo trong giới cổ võ tương đương với thành viên cốt cán hàng đầu của ba thế gia cổ võ lớn. Thủ lĩnh tà y là Mộng Thanh Tuyết ư, Phục Trầm sợ hiểu ra. Vậy chẳng phải nhà họ Mộng có ổ tà y sao? Nếu có Mộng Thanh Tuyết làm nội gián thì tà y ra tay quả thực dễ như bồn. Nếu liên minh võ đạo nhúng tay vào việc này thì quả thật Mộng Thanh Tuyết có thể được cứu. Mộng Thanh Tuyết run rẩy lấy ra chiếc điện thoại di động mà nhà họ Mộng cấp cho cô ta. Giữa đại sảnh, Mộng Thanh Tuyết vẫn đang ngồi trên xe lăn nhưng nét mặt cô ta rất thảm hại. Không còn vẻ tự tin ngày trước nữa. Chư vị, nhân chứng vật chứng đều đã ở đây. Mộng Hùng đặt hết chứng cứ tìm được trên núi lên mặt bàn. Gia môn họ Mộng bất hạnh. Người làm sai sẽ phải chịu phạt. Nhưng hạng người ngoài mặt thì rộng lượng. Bụng dạ lại dơ bẩn như cô càng khiến người ta khinh thường. Lúc nào con người ta cũng nhìn rõ lòng dạ một người vào thời khắc sống chết. Phó Quân Thâm hơi trao mày. An ủi. Không phải lỗi của em. Là tà y. Là tà y. Phục Tịch bước tới. Nhà họ Mộng điều tra được có hơn 40 người nhà họ chết vì Mộng Thanh Tuyết. Bây giờ họ gọi bọn con qua đó để thẩm vấn tung tích của những tà y khác. Nhưng Phó Quân Thâm dường như hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta. Ngón tay thon dài của anh khẽ quấn lấy lọn tóc đen dài của cô gái. Mang theo ý trêu ghẹo quyến rũ. Phục Tịch khẽ gật đầu. Mấy người cùng đến nhà họ Mộng. Lúc Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm tới. Người của nhà họ An và Đan Minh đều đã đến đủ. Tôi đỡ cô. Cô lại đẩy tôi về phía con rắn độc. Muốn để rắn độc cắn tôi là cô có thể tranh thủ thời gian chạy trốn nhỉ. Cô đúng là ghê tởm. An Diệu Diệu chậm rãi thở hắt ra. Những con cháu khác của nhà họ Mộng đều bị cô kéo ra chịu trận thay phải không? Sao cô không tự chịu chết đi? Tôi không sao. Mộng Thanh Tuyết cố nén cảm giác kích động trong lòng. Tôi muốn mời anh tới giới cổ y một chuyến. Có chuyện rất quan trọng. Ngay bây giờ, lúc nói lời này, cô ta cố ý liếc nhìn Phó Quân Thâm. Anh nói gì thế? Doanh Tử Khâm ngước lên. Nếu anh không đủ con hổ kia đi thì tất cả mọi người đều phải chết rồi. Nếu tôi không quay lại tìm anh thì người áy náy là tôi. Mà tôi, ngón tay cô run lên. Cô vẫn không thể cứu được tất cả mọi người. Đúng là có cách này. Mộng Thanh Tuyết thường xuyên khám bệnh cho thiếu chủ liên minh võ đạo. Vị thiếu chủ này có tình cảm rất sâu đậm với cô ta. Đây là thủ lệnh được ký bởi tất cả các bậc tổ tông của hội trưởng lão nhà họ Mộng để trừng phạt Mộng Thanh Tuyết. Phục Tịch chỉ nhìn lướt qua. Bà không có tâm trạng xen vào việc nhà họ Mộng. Chỉ hờ hững nói. Các ông cứ quyết định là được. Ở nhà họ Phục, Doanh Tử Khâm đã có thể xuống giường. Sự tổ, cuối cùng người cũng tỉnh. Phục Trầm bước nhanh tới. Vẫn có vẻ rất áy náy. Đều tại con. Nếu không phải người muốn quay lại tìm con thì chắc chắn người đã không trúng độc. Cô ta biết rõ tình trạng cơ thể mình. Một khi ngừng thuốc, không quá 7 ngày, các chức năng cơ thể cô ta sẽ hoàn toàn dừng hoạt động. Từ từ chết đi. Mộng Hùng cau mày. Tôi phải gọi điện thoại cho thiếu chủ liên minh võ đạo. Mộng Thanh Tuyết cắn môi. Các người chưa được sự đồng ý của anh ấy đã định nhất tôi vĩnh viễn. Còn muốn dùng hình với tôi. Các người không sợ anh ấy tìm các người tính sổ sao? Cô ta tuyệt đối không thể bị nhốt. Mộng Thanh Tuyết hít sâu một hơi. Đúng, tôi thừa nhận là tôi đã đẩy bọn họ. Nhưng chẳng phải các người luôn miệng nói tính mạng của tôi là quan trọng nhất sao? Bọn họ chết sẽ tốt hơn là tôi chết mà. Trong lòng cô ta có cảm giác áy náy. Nhưng không hề mảy may cảm thấy mình có tội. Anh hơi ngước lên. mỉm cười, nói không chừng cậu rất quen thuộc với người đó. Hơn nữa còn từng bái lại người ta. Đáng sợ quá. Phục Trầm kéo chặt cổ áo. Tổ Tông, đừng nói nữa. Tôi sắp sợ chết khiếp rồi. Từ nhỏ, cô ta đã lớn lên trong sự yêu chiều vô bờ bến nên cô ta mặc nhiên cho rằng những người khác đều phải chăm sóc cô ta. Việc gì cũng phải đặt cô ta lên làm sự ưu tiên số một. Người thanh niên này chính là người được Doanh Tử Khâm kéo lại nên mới không rơi vào bẫy lúc đó. Anh ta cũng bị thương. Yếu ớt lên tiếng. Lão Tổ Tông, những gì con nói tuyệt đối không có nửa phần gian dối. Anh ba, anh bốn và mấy anh em dòng thứ khác đều bị cô ta đẩy ngã xuống đất. Hai cánh môi Mộng Thanh Tuyết run lên. Vì Doanh Tử Khâm cứu anh nên anh mới nói đỡ cho cô ta chứ gì. Nghe vậy, người thanh niên cười khẩy một tiếng. Không, là tôi không nhìn rõ con người thật của cô. Công tử Phục Trầm nói không sai. Tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đứng trước sự sống và cái chết. Thấy chết không cứu còn có thể thông cảm. Bởi dù sao trong những lúc thế này, con người thường có thói ích kỷ chỉ lo giữ mạng mình. Nhưng kéo người khác ra chết thay thì thực sự quá thâm độc. Tiểu thư Thanh Tuyết, thực sự xin lỗi. Mấy hôm nay tôi không đi được. Lúc này, thiếu chủ liên minh võ đạo mở miệng. Tôi đang huấn luyện mọi người chiêu thức mới. À, xin lỗi. Cô ấy gọi rồi. Tôi cúp máy trước đây. Minh trưởng Đan Minh và lão tổ tông nhà họ An cũng không nói gì. Mộng Hùng gật đầu. Được, vậy thì, trước giờ sức khỏe Mộng Thanh Tuyết luôn yếu ớt. Người nhà họ Mộng lại hết mực chăm sóc nên chẳng ai đề phòng cô ta. Kết quả cuối cùng lại mất mạng trong tay cô ta. Mặc dù Mộng Hùng đã nghe một lần nhưng giờ khi nghe lại lần nữa, lửa giận trong lòng ông vẫn không ngừng bùng lên. Thấy An Diệu Diệu bình yên vô sự đi vào, sắc mặt Mộng Thanh Tuyết thoáng thay đổi. Cô ta nở nụ cười dịu dàng. Diệu Diệu, hôm đó lúc trên núi cảm ơn cô đã đỡ tôi một cái. Nếu không có TCO thì chắc tôi không thể quay về rồi. Mộng Thanh Tuyết, cô còn giả vờ giả vịt nữa à, bây giờ. An Diệu Diệu không còn một chút thiện ân cảm gì với Mộng Thanh Tuyết. Trước kia cô không bộc lộ ra là vì cô có đủ mọi thứ đúng không? Mộng Hùng lạnh lùng, ngươi còn gì muốn nói không? Lão Tổ Tông, nếu người vì lời nói của một người ngoài mà định tội cho con thế này thì con cũng không còn gì để nói. Mộng Thanh Tuyết nhắm mắt, tỏ vẻ mệt rã rời. Con đã cống hiến cho nhà họ Mộng bao nhiêu? Không phải là người không biết. Doanh Tử Khâm không bộc lộ chút cảm xúc gì. Đừng nghịch nữa. Ban ngày ban mặt, chú ý đi. Anh đang tập tết tóc đuôi sam. Phó Quân Thâm cũng không buông tay. Nói tiếp, sau này có con gái có thể tết tóc cho nó. Hoàn toàn ngó lơ Mộng Thanh Tuyết. Lòng Mộng Thanh Tuyết nghẹn lại. Cổ họng dâng lên cảm giác đắng chát. Cô ta không chỉ gọi điện thoại mà còn mở cả loa ngoài. Là tiểu thư Thanh Tuyết đấy à? Giọng người thanh niên ở đầu dây bên kia vô cùng trong trẻo. Tôi biết giới cổ y các cô xảy ra chuyện. Cô không sao chứ? Không đợi Mộng Thanh Tuyết kịp phản ứng, cuộc nói chuyện đã cứ thế kết thúc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Mộng Thanh Tuyết. Mỉa mai và thương hại. Mộng Thanh Tuyết nhìn chằm chằm di động. Bây giờ mới đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cô ta đồng ý lời mời của Liên minh Võ Đạo. Đến khám bệnh cho thiếu chủ của bọn họ. Mặc dù hai người cũng nói chuyện khá nhiều nhưng vị thiếu chủ này vẫn luôn kính trọng gọi cô ta là Tiểu thư Thanh Tuyết. Bây giờ nhớ lại, trong lòng cô ấy vẫn còn thấy sợ hãi. Nếu không phải Doanh Tử Khâm đột nhiên xuất hiện đẩy cô ấy một cái thì cô ấy cũng chết ở trên núi rồi. Không phải người nói không phải thì là không phải. Mời tiền bối Phục Tịch, Minh trưởng Đan Minh và lão tổ tông nhà họ An tới đây. Mộng Hùng đứng lên, thẩm vấn công khai, đưa ra hình thức phạt. Để ta xem ngươi có nói thật hay không. Có phải lần rèn luyện này, người đã ước hẹn với những tà y khác, cố ý giết hại thiên tài của giới cổ y không? Mộng Thanh Tuyết ngạc nhiên. Sao con có thể là tà y được? Lão tổ tông, mẹ con cũng chết vì tà y đấy. Bảo sao? Bởi vì trước giờ anh ta chưa từng coi cô ta là người quá thân thiết. Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Không phải cô ta không có bản lĩnh đó. Phó Quân Thâm cầm thìa lên, vừa đút cháo cho cô vừa chậm rãi mở miệng. Có thể gài bẫy trên ngọn núi các cậu rèn luyện. Chắc chắn vị thủ lĩnh tà y này phải là người quyền cao chức trọng. Hơn nữa còn rất biết cách che giấu bản thân. An Diệu Diệu cất giọng mỉa mai. Mộng Thanh Tuyết, không phải cô nói thiếu chủ liên minh võ đạo sẽ tới bảo vệ cô. Làm chỗ dựa cho cô ư, anh ta đâu? Cô gọi anh ta tới đi chứ. Cách Trương.